Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 1875, Thương đế muốn hợp tác, làm rõ thân phận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tốt, vậy ta sẽ phái người ra tay giết rơi 5 người kia Hoàng Nguyên Thần Triều chi chủ, Thương đế mở miệng nói. Giết chết 5 người kia thời điểm, thuận tiện phái người trong bóng tối đi một chuyến Bất Động Minh Vương thành cứ điểm, gặp cái kia Khí Thiên đế, đưa ra hợp tác. Chỉ cần bọn họ giúp ta diệt trừ 7 đại chư hầu, Bắc vực về bọn họ tất cả. Cái kia Khôi Ngô Tráng Hán theo rồi nói ra, cùng bọn hắn hợp tác, bọn họ là cổ tinh thế lực, ta sợ khẩu vị của bọn hắn không chỉ có chỉ là Bắc vực. Thương đế trầm giọng nói ra, cái này Bất Động Minh Vương thành cũng chỉ là muốn một chỗ cư điểm, bọn họ bản thân có nguyền rủa kiếp áp chế, trong thời gian ngắn sẽ không mở rộng địa bàn. Huống chi Bắc vực cùng Doanh Châu giáp giới, những năm này Chu đế chấp trưởng Doanh Châu, mở rộng rất cấp tốc. Một khi muốn đối với ta Hoang Thần chi vực động thủ, Tây vực cùng Bắc vực hai khối, khẳng định là hắn trước chỗ hạ thủ. Ta hiện tại chỉ là lo lắng Bất Động Minh Vương thành muốn nhìn ta Hoang trong thần vực loạn, không xuất thủ diệt trừ cái kia 7 đại chư hầu, cho nên trực tiếp đề cập với bọn họ ra hợp tác. Cái kia nam tử Khôi Ngô theo rồi nói ra, ta hiểu được, lão giả kia Thương đế thân hình tin tức tại không gian bên trong. Tại cái kia Thương đế rời đi về sau, cỗ này bản tôn thân thể, chậm rãi đứng lên, quanh thân lưu chuyển hắc động đồng dạng tin tức, dung nhập vào thể nội. Người tới, hắn thấp giọng nói, ở trước mặt hắn trên mặt đất xuất hiện một nói ngọn lửa màu đỏ, hỏa diễm hóa thành hình người, xuất hiện người, hắn thân thể thiết tháp, đứng ở nơi đó liền có một loại như núi cao trầm trọng cảm giác. Tại trên cánh tay của hắn, chạm trổ lấy một đầu màu đỏ long hình tiêu chí. Người đi một chuyến hỏa long tộc. Để bọn hắn tìm thời gian rút khỏi Bắc vực. Nói cho bọn hắn ta đem Bắc vực đưa cho Bất Động Minh Vương thành. Lúc trở về, thuận tiện đi một chuyến Quỷ Lâm Chi Quốc. Đem bọn hắn Quỷ Lâm Chi Quốc, U Minh Thánh Tuyển mang về. Thương đế bản tôn mở miệng nói. Đúng, thuộc hạ minh bạch, đại hán kia gật đầu. Thân hình hóa thành một đám lửa dung nhập vào mặt đất bên trong. Hoàng thần tông, thời đại đang thay đổi, các ngươi cũng nên diệt vong. Thương đế bản tôn trong miệng trầm giọng nói ra, hư không thần tộc, Tô Hạo tiếp vào Thanh Linh công chúa mời, có chút mạc danh kỳ diệu. Vốn là bọn họ tiếp xúc, là âm thầm tiếp xúc, bây giờ cái này Thanh Linh công chúa lại nghĩ đến bên ngoài lời nói. Nàng muốn làm cái gì? Quảng cáo, Tô Hạo thầm nghĩ nói. Đương nhiên tại tiếp vào mời trước, Tô Hạo bên này cũng đã nhận được Tiết Nhược Lan thông báo. Cũng là Hoang Nguyên Thần Triều 7 đại chư hầu đến đây vây quét Bất Động Minh Vương thành tin tức. Nghe đồn cái này Hoang Nguyên Thần Triều cùng 7 đại chư hầu ở giữa một mực có khe hở. Hoang Nguyên Thần Triều những năm này thế yếu, cũng là 7 đại chư hầu mỗi người chiếm cứ một chỗ tạo thành. Cái này Thương đế chẳng lẽ là muốn mượn cơ hội này, suy yếu cái này 7 đại chư hầu sao? Tô Hạo mở miệng nói ra, chủ thượng Đông Hoàng Thái Nhất các hạ. Ngày mai liền có thể đến cái này hư không thần tộc Hoàng Đình, chúng ta là chờ 7 đại chư hầu đến đây, vẫn là động thủ trước không có rơi hư không thần tộc Hư Mục Phong. Tại bên cạnh hắn Phệ Huyết Ma Đằng nói ra, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nếu như đem 7 đại chư hầu áp chế, khả năng này làm thỏa mãn cái kia Thương đế tâm nguyện, cái này Hoang Nguyên Thần Triều, vẫn là nhược điểm khá hơn chút. Trước diệt đi hư không thần tộc Hư Mục Phong, kinh sợ 7 đại chư hầu. Để Hoang Nguyên Thần Triều tiếp tục nội đấu, Tô Hạo trầm tư rồi nói ra, Bất Động Minh Vương Thành muốn tại chiếm cứ cái này Bắc vực, Hoang Nguyên Thần Triều nội loạn, vẫn là nên. Vậy ta đem tin tức này, cáo chi tại Đông Hoàng các hạ. Phệ Huyết Ma Đằng nói ra, đi, chúng ta đi hư không thần tộc Hoàng Cung nhìn một chút. Tô Hạo nói ra, hai người ra khách sạn, Thanh Linh công chúa ngồi xe đã tại bên ngoài khách sạn. Tô Hạo lên Thanh Linh công chủ ngồi xe thời điểm, từng đạo tin tức thì là trong thành truyền ra. Thanh Linh công chúa chính là hư không thần tộc công chúa bên trong đệ nhất nhân, có thụ một số người chú ý, đặc biệt là tại hư không thần tộc bây giờ bị áp lực thời điểm, nhiều người hơn chú ý Thanh Linh công chúa. Dù sao Thanh Linh công chúa, vẫn là Hoang Thần vực kính hải hồ đệ tử. Rất nhiều người đều đang hỏi thăm Tô Hạo tin tức. Nhưng lại không có tìm hiểu ra bất cứ tin tức gì. Sau một khoảng thời gian, Tô Hạo theo tòa kia điều khiển bên trong đi ra, chắp tay nhìn lên trước mặt cung điện, Phệ Huyết Ma Đằng tại bên cạnh người. Tô đại nhân, công chúa ở bên trong, Tiết Nhược Lan tại cửa ra vào nghênh đón Tô Hạo. Nàng tạm thời cũng không hiểu Thanh Linh công chúa như thế công khai mời Tô Hạo đến đây nguyên nhân. Bất quá Tô Hạo thân phận không tầm thường, cho nên nàng cần phải ứng phó cẩn thận. Công chúa điện hạ, như thế mời ta là có chuyện gì không? Tô Hạo nhìn lấy Tiết Nhược Lan nói. Tiết Nhược Lan là Thanh Linh công chúa thiếp thân thị nữ, hẳn phải biết Thanh Linh công chúa dự định. Đại nhân, chuyện này ta còn không biết. Tiết Nhược Lan cười khổ nói ra. Vậy chúng ta đi. Tô Hạo không có hỏi lại, ba người hướng về cung điện chỗ sâu đi đến. Cung điện bên trong, Thanh Linh công chúa thân xuyên quần dài trắng, nổi bật tu thành dáng người linh lung tinh tế, làm nhẹ mỏng lông mày. Cùng lúc trước so sánh, có vẻ hơi phong tình vạn trùng, rất có vũ mị. Đây là muốn mị hoặc ta sao? Tô Hạo thầm nghĩ lấy, ta muốn đơn độc cùng Tô môn chủ trò chuyện một hồi. Cái kia Thanh Linh công chúa đối với Tô Hạo nói ra. Có thể, Tô Hạo khoát tay, Vệ Huyết Ma Đằng đi theo Tiết Nhược Lan đi ra ngoài. Không biết Thanh Linh công chúa như thế công khai mời ta đến là vì chuyện gì? Tô Hạo nói thẳng, không biết Tô môn chủ có thể hay không trở thành phu quân của ta, tương lai hư không thần tộc đế quân phu quân, thiên huyền thủy tinh cung thiếu công chủ phu quân. Thanh Linh công chúa trực tiếp mở miệng nói, nghe được đối phương lời nói, Tô Hạo thần sắc khẽ giật mình. Không nghĩ tới Thanh Linh công chúa nhìn như vậy tốt ta. Đúng, Bất Động Minh Vương thành vậy mà vào lúc này phái Tô môn chủ xuất thế. Chắc hẳn Tô môn chủ tại Bất Động Minh Vương thành bên trong địa vị không tầm thường. Ta nghĩ chúng ta hợp tác lại là lựa chọn tốt nhất. Ta không chỉ có là Thiên Huyền Thủy Tinh cung thiếu công chủ, vẫn là Hoang Thần vực thứ hai thế lực Kính Hải Hồ chi chủ đệ tử, có thể trợ giúp ngươi che giấu rất nhiều thứ. Thanh Linh công chúa đôi mắt đẹp nhìn lấy Tô Hạo, không nghĩ tới vừa đến cái này cực thiên thế giới, liền có thể gặp phải chuyện như vậy. Tô Hạo thầm nghĩ nói. Bất quá ngươi thì không sợ đầu tư của ngươi thất bại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta tin tưởng ánh mắt của mình, chẳng lẽ Tô môn chủ chính mình không có lòng tin. Thanh Linh công chúa trên mặt lộ ra mỉm cười. Quảng cáo, tình huống bình thường, không có người sẽ cự tuyệt đề nghị của mình. Nhưng là Tô Hạo lại không có trước tiên đáp ứng, có thể thấy được đối với mình thân phận này, đối phương không nhìn ra. Trong mắt của ta, ngươi những thứ này thân phận không đáng giá nhắc tới. Tô Hạo theo rồi nói ra. Nghe được Tô Hạo, Thanh Linh công chúa thần sắc cứng lại. Muốn nói cái gì, nhưng là Tô Hạo khuôn mặt đang biến hóa, trong nháy mắt hình dáng xuất hiện tại Thanh Linh công chúa trước mặt. Bản tỏa, cổ tinh chi chủ, cổ hoàng, Tô Hạo. Bất Động Minh Vương thành chủ nhân chân chính, Tô Hạo nói ra, nhìn lấy Tô Hạo khuôn mặt biến hóa, cái kia Thanh Linh công chúa biến sắc. Nàng không nghĩ tới Tô Hạo vậy mà lại là Bất Động Minh Vương thành chi chủ. Trên người ngươi làm sao lại không có nguyền rủa kiếp? Thanh Linh công chúa không tin nhìn lấy Tô Hạo. Ta đã có thể xuất hiện ở đây, nguyền rủa kiếp đương nhiên là tiêu trừ. Tô Hạo rất phẳng đạm nói ra. Thanh Linh công chúa giật mình về sau, cũng để cho mình tỉnh táo lại. Nàng không nghĩ tới Tô Hạo vậy mà theo cổ tinh bên trong đi ra, tiến vào cực thiên thế giới. Ngươi thì không sợ. Ta ở chỗ này vạch trần thân phận của ngươi, thực lực của ngươi chỉ có kiếp cảnh. Thanh Linh công chúa nói ra, cực thiên thế giới, ta muốn đi nơi nào, còn không người có thể hạn chế ta. Tô Hạo lạnh giọng nói ra, tại hắn lúc nói chuyện, cái kia Thanh Linh công chúa trong ngực ngọc bài xuất hiện một đạo quang mang, Thanh Linh công chúa cầm lấy về sau, biến sắc. Hoang Thần Tông tông chủ thủ hạ ngũ đại đệ tử xuất hiện tại Bắc Vực, ước gặp mặt ta. Thanh Linh công chúa nói ra, Hoang Thần Tông cũng là cái kia khống chế Hoang Thần vực Hoang Thần Tông, lúc này thời điểm phái ngũ đại đệ tử tới, gặp ngươi. Tô Hạo hơi nghi hoặc một chút, Hoang Nguyên Thần Triều vẫn muốn thoát ly Hoang Thần Tông, Hoang Thần Tông vì áp chế Hoang Nguyên Thần Triều, làm ra bảy đại chư hầu vương. Lần này năm người này ta đoán chừng là trong bóng tối đến đây giám sát, ta nhiều năm trước cùng sư tôn tiến về Hoang Thần Tông làm quen Hoang Thần Tông đại đệ tử Tà Kế Bạch, hắn một mực truy cầu ta, kỳ thật muốn chiếm đoạt ta Kính Hải Hồ. Không biết, Tô Thành Chủ, có thể hay không cùng ta cùng một chỗ gặp gỡ bọn họ. Thanh Linh công chúa lúc nói chuyện, tiến lên đỡ lấy Tô Hạo bả vai. Một câu chuyện giả sử về thời Lê Sơ, một cái nhìn khác về lịch sử, đa chiều và nhiều màu sắc ta tại Lê Sơ làm quân phiệt. Cách chương.